Bạch Liên Mục Sư Con Đường, Thực Tế Ảo, tác giả, Thiên Ly Sa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 190, phân thể cái chết, hai phe tạm thời lâm vào ngừng chiến bên trong, Lucifer bên kia vội vàng cả đội, Michael bên kia thì là vội vàng cho bọn hắn đại boss soát lấy trị liệu. Nhưng là đây cũng không có nghĩa là hai phe tạm thời hợp tác liền hoàn mỹ. Trên thực tế, thần ma lưỡng giới đám NPC tuyệt đối được cho hai xem tướng sinh chán ghét. Nhất là vừa mới phản bội thần giới lục dực thiên sứ. Tất cả mọi người cho là hắn nhưng thật ra là nhận lấy Lucifer mê hoặc. Liền ngay cả Úc Vãn Vãn bọn hắn cũng không ngoại lệ. Mà thần bên này cũng không phải cái gì tâm bình khí hòa nói chuyện. Trên thực tế, hai cái giống nhau như đúc nhưng là khí chất ngày đêm khác biệt nam nhân đứng chung một chỗ thời. Điểm, liền xem như không có năng lực suy tính hắc khí cái gì. Đều cảm thấy hai người bọn họ ở giữa sóng ngầm mãnh liệt. Đã lâu không gặp a, phân thể thần đối bản thể mỉm cười, xem ra ngươi khu trừ ta về sau. Không có hoàn toàn khu trừ hắc ám a, thần sắc mặt tối sầm lại. Trong mắt cấp tốc xẹt qua một tia màu đen, thoáng qua liền mất, nhanh cơ hồ khiến người thấy không rõ lắm money nhưng là phân thể mẫn cảm bắt được điểm này. Nụ cười lập tức lớn hơn mấy phần. Thế nào, ngươi là tới tìm ta hợp tác, còn là muốn thôn vệ ta, khôi phục thực lực của ngươi. Phân thể tựa hồ vẻ không có gì sợ, giang tay ra, ngươi vốn chính là ta một bộ phận, thần khẽ hừ một tiếng. Phân thể từ chối cho ý kiến nhún vai, cười tủm tỉm cũng nhìn không ra hắn đến cùng đang suy nghĩ gì. Bất quá, thần có chút dừng lại, ngươi dù sao đã trở thành một cái sinh mệnh cá thể. Cho nên, nếu như ngươi có thể giúp ta trừ bỏ hai cái này ngỗ nghịch người, ta liền cho phép ngươi trở thành một sinh vật. Hắn giơ lên cái Kamani phân thể nhẹ gật đầu. Trên mặt vẫn là bộ kia nụ cười. Nhìn một chút đều không có bị thần khinh miệt chỗ chọc giận. Cái này thần là cái kẻ ngu sao? Úc Vãn Vãn che che mặt, hắn đều bị Lucifer đánh bại, còn tới một bộ này. Đây là buộc hắn cái kia phân thể chơi chết hắn a. Không biết phân thể không thể so với hắn yếu sao? Như vậy cũng tốt so một cái hoàng đế ngắt một cái tượng đất. Nhưng là có một ngày, tượng đất đột nhiên sống đến. Chẳng lẽ muốn hoàng đế đem hoàng vị cho hắn, thừa nhận hắn là cái sống người đã rất đủ ý tứ, trích thủ trích tinh thần ngược lại là lý giải. Thần ngữ khí, mặc dù hắn cũng không phải rất đồng ý, mà lại thần cũng không phải cái gì đồ đần. Hắn đã dám nói như thế, trong tay khẳng định có thể kiềm chế được phân thể đồ vật. Úc Vãn Vãn nhẹ gật đầu. Hai phe chỉnh đốn là ngắn ngủi, không bao lâu. Michael liền một lần nữa vỗ cánh bay lên, hắn huyền phù tại Lucifer bên người, sắc mặt còn có chút tái nhợt, bờ môi nhếch, nhìn hơi có chút không vui dáng vẻ. Úc Vãn Vãn ngược lại là có thể hiểu được, cái này mất mặt đều ném đến nhà mình lão đối đầu trên thân. Kỳ thật ta một mực rất hiếu kỳ, mặc dù ta không thừa nhận ra hỏa này rất thông minh, nhưng là thực lực của hắn tuyệt đối còn mạnh hơn ngươi. Ngươi là thế nào đánh bại hắn, còn để hắn chật vật như vậy chạy trốn tới ta chỗ này. Phân thể tò mò nhìn Lucifer, thứ nhất, thực lực của ta cũng rất mạnh, Lucifer dựng thẳng lên một ngón tay. Thứ hai, ta tham ngộ đầy đủ một vài thứ, hắn mỉm cười. Cánh có chút chấn một cái, mặt đất đột nhiên bắt đầu chấn động, giống như là có thiên quân vạn mã đánh tới chớp nhoáng đồng dạng. Theo lấy bọn hắn tiếp cận, toàn bộ chiến trường hắc khí lập tức quanh quẩn, càng để lâu càng nhiều. Mắt trần có thể thấy, là từng cái bạch cốt tích lũy mà thành sinh vật tại hướng về nơi này nhanh chóng chạy mà tới. Thần sắc mặt có chút cứng đờ, phân thể ngược lại là có chút hăng hái nhìn xem những sinh vật này. Có chút khép lại hai mắt cảm giác một chút, sau đó kinh hỉ mở to mắt, bọn hắn là đã chết sinh vật. Cầm đầu nam nhân cưỡi tại một con khô lâu lập tức. Khuôn mặt mặc dù có chút tím xanh, nhưng là vẫn quen thuộc để Úc Vãn Vãn bọn hắn một chút liền nhận ra được. Chính là may mắn chi quốc vị kia công tước, Đây là vong linh nhất tộc Lucifer, lời ít mà ý nhiều giới thiệu nói. Ý là tử vong về sau trùng sinh, trách không được, phân thể thần đột nhiên nở nụ cười. Tiếng cười càng lúc càng lớn, chấn động đến địa thứ đều lung lay sắp đổ, thỉnh thoảng lại lăn xuống hòn đá. Hắn lau lau bật cười nước mắt, nhìn một chút bên người thần, ăn trộm gà bất thành còn bắt nắm gạo. Ha ha ha ha ha ha, thần hung hăng nhìn hắn một cái. Năm đó, hắn sáng tạo vạn vật về sau, tự nhiên mà vậy, đem tử vong về sau hết thảy đều quy về hư vô. Lại tuyệt đối không ngờ rằng, bây giờ sẽ đản sinh ra cái này một loại hoàn toàn khắc chế hắn chủng tộc. Mặc dù bọn hắn lực lượng đối với thần tới nói tiểu nhân không thể lại tiểu, nhưng là thần có thể trưởng khống hắn sáng tạo vạn vật. Lại không cách nào trưởng khống loại này không phải hắn sáng tạo sinh vật. Nói cách khác, vong linh nhất tộc mới là chân chân chính chính có thể tổn thương, thậm chí diệt sát đi hắn chủng tộc. Đã các ngươi đều chuẩn bị kỹ càng đưa chết rồi, ta tự nhiên có thể giúp các ngươi một chút, thần nhẹ hừ một tiếng. Trong ánh mắt lại một lần nữa xẹt qua một tia màu đen. Michael phất phất tay, lập tức thiên sứ đại quân phô thiên cái địa lao đến. Dưới mặt đất ma giới sinh linh cũng bắt đầu bận rộn. Vô số thạch ma chậm chạp động lên cước bộ của mình. Trùng điệp đạp vỡ cái này đến cái khác gai đá, mà to lớn khô lâu cự nhân thì là đem thân thể hoành để dưới đất. Đem dãy giụa gai đá tạp ở tại bọn hắn xương trong khe. Ma nữ Lilith ngồi ở hình trang lưỡi liềm trong binh khí. Ngâm sướng quỷ dị làn điệu, tử sắc quang mang từng đợt dập dờn trong chiến trường. Tinh linh thì là mang theo chán ghét biểu lộ, đem mũi tên bắn về phía trong chiến trường ở khắp mọi nơi quái vật. Thần hai tay chắp sau lưng, không để ý chút nào cái này phô thiên cái địa tận thế cảnh tượng. Ánh mắt chiếu tới chỗ, thiên sứ từng cái vỡ vụn, hóa thành lông vũ ở trên bầu trời bay múa, thạch ma hóa thành thạch đầu. Lilith bị phân giải thành vô số màu tím tiểu hoa bay là tà vẩy xuống. Tinh linh bị biến thành từng khỏa lục sắc cây, sau đó bị trải rộng ở trong sân quái vật va chạm phá thành mảnh nhỏ. Chỉ còn lại vong linh nhất tộc còn đang kiên định không thay đổi đi tới. Michael tựa hồ đang nhẫn thụ lấy bên trong thân thể mình khó chịu. Anh Tuấn lông mày nhíu, cầm kiếm tay khẽ run, Lucifer liếc mắt nhìn hắn. Suy cười một tiếng, sau đó bỗng nhiên vỗ cánh xông về thần, ngươi đừng tưởng rằng ngươi đem mình hóa thành nửa cái vong linh, liền có thể thắng. Thần cư cao lâm hạ nhìn xem Lucifer động tác, duỗi ra một cái tay, trong không khí có chút một chút, giống như là nước nhỏ xuống, nổi lên một tia gợn sóng một chút, lập tức tại không khí gợn sóng chỗ xuất hiện mấy chục cái kim sắc sinh vật hình người. Bọn hắn hình thái không đồng nhất, vũ khí trong tay cũng không hoàn toàn giống nhau, nhưng lại không hẹn mà cùng chạy về phía Lucifer, ý đồ ngăn lại hắn. Lucifer trên cánh bốc cháy lên ngọn lửa màu đen, hỏa diễm hóa thành hình rồng thẳng tắp phóng tới những này hình người. Thế mà tại Lucifer trước đó cùng bọn hắn giao thủ, mà tại thân xuất thủ về sau, phân thể cũng có học dạng bắt đầu trong chiến trường tản bộ. Thỉnh thoảng xuất thủ đánh nát mấy cái vong linh, nhưng là thái độ của hắn cực kỳ giống mèo vờn chuột đồng dạng. Cũng nên trước tiên đem đối phương đùa bỡn một lần lại hạ sát thủ. Vong linh nhất tộc số lượng lại nhiều, tại Lucifer không xuất thủ tương trợ tình huống dưới, cũng rất khó đánh bại phân thể thần. Cái này cần đại lượng số lượng chồng chất mới có thể lượng biến dẫn đến chất biến. Ngay tại phân thể thần chơi chán, chuẩn bị giết chết công tức thời điểm, Michael không biết lúc nào xuất hiện ở phía sau hắn, huy kiếm ngăn cản hắn, phân thể thần khe khẽ hừ một tiếng, nhẫn thụ lấy mình bị phân giải tư vị cũng phải giúp ngươi ngày xưa đối thủ. Hắn suy cười một tiếng, rồi trà úp vãn vãn mấy người rút về trong động. Bắt đầu tính toán, cơ hội của chúng ta chỉ có một lần, trích thủ trích tinh thần nói. Mà lại chúng ta muốn so với cái kia tất cả người chơi càng có ưu thế một chút chính là bọn hắn căn bản càng bất quá cái này phòng tuyến, nhưng là chúng ta có thể làm được. Hắn nhéo nhéo mũi. Thần tại hắn sáng tạo sinh vật trước mặt chính là sự tồn tại vô địch. Phần này vô địch cũng sẽ suy yếu bản thân hắn bị Lucifer đánh bại căng cứng. Để hắn coi là đó chính là một trận ngoài ý muốn. Phân thể thần khẳng định là muốn động thủ, tại hắn động thủ đồng thời xuất thủ, hẳn là phần thắng tối cao thời điểm, tại phân thể thần thành công thời điểm giết chết hắn, liền coi như chúng ta thất bại, cũng có thể cho Lucifer bọn hắn mang đến cơ hội tốt nhất thế nhưng là chúng ta hẳn là dùng. Phương thức gì? Hắc Sơn Đại Vương hai tay khoanh giữ tại ngực, ta thậm chí hoài nghi công kích của chúng ta có thể hay không phá phòng, đừng đến lúc đó đánh ra liên tiếp -1 -1 -1 cưỡng chế tổn thương. Cái này phi thường lúng túng. Vũ khí của ta có thể tạo sách tổn thương. Trích thủ trích tinh thần giơ tay lên một cái, ra hiệu một chút mọi người chú ý hắn thực nhật cung. Mặt khác, Miêu Miêu hẳn là cũng có thể, Úc Vãn Vãn sửng sốt một chút. Nàng ngược lại là chưa từng có chú ý tới cái này. Dù sao làm một mục sư, ngược lại là cũng không có cái gì nhất định để nàng đánh ra tổn thương trường hợp. Miêu Miêu vũ khí là Lucifer cho, bắt nguồn từ hắn tự tay trồng hạ ngân quế, khẳng định mang theo Lucifer một phần lực lượng, đầy đủ tạo thành tổn thương, thế nhưng là, vậy cũng phải cái này cùng thân tiếp xúc đạt được mới có thể làm đến đi, Úc Vãn Vãn đương nhiên sẽ không ngây thơ coi là. Một tay hài hái ngôi sao nói tới tạo thành tổn thương là kỹ năng của nàng. Chỉ sợ, bảo bảo ngươi phải đem mục sư trượng đổi một cái tạo hình, trích thủ trích tinh thần chậm rãi nói. Úc Vãn Vãn, không, ta không nghe ta không nghe ta không nghe. Không bao lâu, Úc Vãn Vãn trông thấy từ Bạch Mân Côi trong tay đưa trở về mục sư trượng. Khóc không ra nước mắt, nguyên bản mượt mà đầu trượng lúc này bị gọt ra một cái nhọn đến. Bảo đảm cho người ta đâm xuyên tim tâm phi dương. Được rồi, nếu không phải vũ khí của ngươi, chỉ sợ chỉ có ngươi tự tay sử dụng mới có lớn nhất hiệu quả. Ta cũng sẽ không phải để ngươi xuất thủ trích tinh thần sờ lên Úc Vãn Vãn mặt. Ôn nhu nói, chờ quay đầu thắng, để Lucifer một lần nữa đưa một mình ngươi, cái này còn tạm được. Úc Vãn Vãn xẹp xẹp miệng. Bất quá. Vì cái gì không phải ngươi đưa? Cái này rõ ràng là ngươi ra chủ ý ngu ngốc. A ha ha ha ha ha ha, trích thủ trích tinh thần quan sát trời. Giữa sân thế cục đối với Lucifer cùng Michael một phương này cũng không tính là phi thường hữu hảo. Vong linh nhất tộc tạm thời bị đánh lén, đưa đến Lucifer bên kia không có chi viện. Hắn muốn một bên nhẫn thụ lấy thần phân dài. Một bên công kích, thực lực tiêu hao phi thường lớn, mà thần tắc là dễ dàng rất nhiều. Hắn cũng dần dần tìm về bị Lucifer đánh tan tự tin. Động tác càng thêm làm càn, giữa sân bị hắn phân giải sinh linh vô số kể. Toàn bộ trên bầu trời đều là bay là tả màu trắng lông vũ. Giống như là một trường thịnh lớn tế điện, Michael thực lực cũng bị cắt giảm rất nhiều. Cố gắng duy trì được mình không bị phân giải hậu quả chính là hắn chỉ có thể chật vật không chịu nổi ngăn được phân thể. Vẫn là ở người ta nhường tình huống dưới, còn vừa muốn nhìn lấy hắn trắng trợn tàn sát vong linh nhất tộc. Ân, là lúc này rồi, ngay tại Lucifer một cái đại chiêu đem thần hướng về phân thể mặt này đánh tới. Thời điểm, phân thể có chút một cảm ứng, sau đó cong lên khóe môi. Một giây sau, hắn xuất hiện ở thần bên người, giống như là đỡ lấy mình người thân cận nhất như vậy. Duỗi tay vịn chặt hắn, thần sắc thân mật mà thân mật, thân thể cứng lại rồi. Từng giọt dòng máu màu vàng óng thuận hắn áo choàng giọt rơi xuống trên mặt đất. Bị huyết dịch nhỏ xuống đến một cái thiên sứ, lập tức sau lưng dương lên ba đôi cánh, mà một cái khác bị huyết dịch nhỏ giọt hoa ăn thịt người. Thì là rút đi lục sắc ra, biến thành một thân hình nguyện chuyển nữ nhân, điều kiện tiên quyết là, xem nhẹ nàng hở ra mở chính là một chuỗi lít nha lít nhít răng nhọn miệng. Thần tay run run, đỡ phân thể xuyên thấu thân thể của hắn tay, sau một khắc, phân thể lập tức hét thảm lên, gọi tiếng điếc tai nhức óc, nghe được cái này tiếng kêu sinh linh bị đánh chết một mảnh. ở cách xa chút cũng chỉ có thể miễn cưỡng che lỗ tai. Úc Vãn Vãn chỉ cảm thấy mình màng nhĩ đau xót. Sờ nữa thời điểm, mò tới một tay máu. Ngươi cho rằng, ta cái gì cũng không biết chuẩn bị sao? Ta cái này thần trong mắt ngươi chính là cái kẻ ngu đi. Ngươi cho rằng ta thật sự sẽ bị Lucifer gia hỏa này đánh bại. Hắn nhiều lắm là cho ta thêm chút mà phiền phức thôi, thần xích lại gần phân thể lỗ tai. Từng chữ từng câu nói, thôn phệ ngươi thì thế nào? Bị ngươi hắc ám một lần nữa xâm nhập thì thế nào? Vốn là không có đồ vật gì là chỉ có được quang minh. Ngươi cho rằng mấy ngàn năm trôi qua, ta vẫn là không có lĩnh ngộ. Hắn nhếch miệng cười một tiếng, mặc dù khuôn mặt vẫn tái nhợt như cũ, nhưng lại mang theo một tia, cùng phân thể giống nhau như đúc ác ý. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, phân thể kêu thảm thân thể trở nên càng ngày càng hư ảo. Thế mà ngạnh sinh sinh bị hắn hấp thu tiến vào trong thân thể. Ta coi là, phân thể thổi đến lợi hại như vậy, sẽ là một trận thế lực ngang nhau chiến đấu. Úc Vãn Vãn thì thào nói một câu, thần hít thở sâu một chút, mặt mũi tái nhợt một lần nữa trở nên hồng nhuận. Trên người hắn, quần áo không còn là phổ thông kim sắc áo choàng, mà là bắt đầu nhiễm lên từng đạo màu đen đường vân. Ngươi, Lucifer sắc mặt phức tạp nhìn xem thần, Michael hít thở sâu một chút, tựa hồ cảm giác một mực phân giải lấy hắn lực lượng trở nên yếu một chút. Lúc này mới tay run run nắm chặt chuôi kiếm Money, đầu hàng. Hoặc là tử vong, thần đối với lấy bọn hắn mỉm cười, liệt ra tùm răng. Ngay lúc này, từ một cây địa thứ ở giữa, đột nhiên nhanh chóng thoát ra mấy cái thân ảnh nho nhỏ. Bọn hắn phân biệt cưỡi tại mấy cái cưỡi sủng trên thân. Đứng tại một con vũ xà đỉnh đầu nam nhân la lớn. Công kích, hắn không động được, chính là trích thủ trích tinh thần. Hết chương.